Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2073, chương 2074, thông thiên đường. Smiley, đồng loạt ra tay, bài trừ cấm chế, Diệp Lăng những lời này, làm cho mọi người đều là cau cái trán. Hàng này nói cái gì đó, trước mắt là từng ngọn thần bí mộ táng. Ở đâu ra cấm chế? Chư vị đều là xông qua tầng thứ ba cường giả. Tinh thần lực hẳn là đều rất mạnh. Như không tin, các ngươi nên cẩn thận nhìn. Phía trước đến cùng có cái gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Bốn phía vô số đầu sỏ từng cái đều là vội vã nhìn sang. Xông tới đây, còn có ước chừng hơn vạn đầu sỏ. Hơn nữa tinh thần lực đều là không yếu. Nếu không nào có năng lực xông qua đệ tam tầng. Lập tức, những người này từng cái tập trung tinh thần. Hướng phía trước hư không bên trong nhìn lại. Đột nhiên, nhất tôn cự đầu khuôn mặt biến sắc. Lúc trước, hắn căn bản là không có phát hiện. Cái này đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng trung ương. Còn có đạo này như xương khói một dạng trong suốt cấm chế. Gắt gao trông đỡ lối đi. Hắn nhìn ra, những thứ khác đầu sỏ cũng đều phát hiện, từng cái khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Đây nếu là bọn họ khinh thường nói, căn bản không phát hiện được a, mà cái kia bị một kiếm giết thần hồn câu diệt mười mấy thằng xui xẻo. Rất hiển nhiên chính là khinh thường, căn bản không cảm giác được phía trước cấm chế. Khá lắm, ngươi nhưng là cứu ta đây lão tôn một mạng a. Cái này cái gì phà cấm chế? Ta nhưng là không có phát hiện. Một bên Tôn Ngộ Không liệt liệt nói. Người khác cũng đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng gật đầu. Như không phải Diệp Lăng. Bọn họ còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Nếu như đây, vậy cùng nhau ra tay đi. Còn chờ cái gì? Một bên vị kia đáng sợ hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ hư lạnh nhất nói rằng. Người khác cũng đều là gật đầu. Con người trong nháy mắt mặt nhăn hiện ra. Chư vị, nếu muốn giết đi tới, vậy đừng lưu khí lực. Nếu không, chúng ta cũng phải trơ mắt nhìn tầng thứ 9 tên kia trích đi truyền thừa. Đúng, trước hết nghĩ biện pháp đi tới. Còn những thứ khác, vậy bằng bản lãnh của mình. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là gật đầu. Rất nhận đồng đạo lý này. Nhưng là Diệp Lăng cũng là cười quỷ dị cười. Lôi kéo một bên Tôn Ngộ Không. Chúng ta đừng ra tay. Diệp Lăng truyền âm cho Tôn Ngộ Không cùng Thanh Mộc Tiên Đế. Nguyên bản nhao nhao muốn thử Tôn Ngộ Không tức thì ngẩn. Diệp Lăng nói cho hắn không nhường ra tay. Có ý tứ, người nhà là làm cho chúng ta ăn trộm gà. Nhưng sau chờ hắn nhóm oanh phá cấm chế thời điểm. Trực tiếp giết một cái xuất kỳ bất ý. Xông lên cướp đi mộ táng. Tôn Ngộ Không cũng là vội vã truyền âm nói đạo. Một bên Thanh Mộc Tiên Đế cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Nghe lời của ta, đừng đi tới. Cái này cấm chế có chút không đúng lắm. Hơn nữa cẩn thận một chút. Phòng ngừa có người đánh lén. Tiếp đó. Nhưng là một hồi tinh phong huyết vũ. Này đạo cấm chế. Ở Diệp Lăng xem ra. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chẳng qua nếu muốn đi tới. Vẫn thật là chỉ có một con đường. Đó chính là đánh vỡ cấm chế. Nhưng là. Trong này quỷ dị. Diệp Lăng căn bản không cho bất kỳ kẻ nào nói. Dù sao bọn họ cũng không phải là bằng hữu. Mà là có quyền lợi tranh cừu nhân. Dầm dầm dầm, đang ở này lúc, Diệp Lăng bên người đủ đủ gần 10.000 đáng sợ đầu sò. Thình lình xuất thủ, từng đạo thần thông, ở hư không bên trong rít gào giết đi ra ngoài. Đầy trời thần thông, phảng phất là hơn vạn mai đạn đạo phóng ra tựa như. Kéo đáng sợ lưu quang đuôi, mà sau hung hăng nổ ở cái kia cấm chế chi lên. Không được, mau lui lại. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi, lôi kéo Tôn Ngộ Không cùng Thanh Mộc Tiên Đế tựa như nổi điên hướng phía sau chợt lui đi. Tốc cực nhanh, đang ở này lúc, cái kia đánh vào cấm chế trên đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên phảng phất đánh vào dây thun trên, lên, tựa như, hướng tầng thứ tư hư không bên trong mạnh mẽ áp, tuy nhiên lại trong nháy mắt, lại bị xanh xanh bắn trở về. Con bà nó, ngốt rồi, chạy mau a, hỗn đàn, cái này đặc biệt đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao bắn ngược trở về, người cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, cái kia gần 10.000 đầu sỏ khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy bọn họ oanh ra ngoài phô thiên cái địa đáng sợ công kích. Dĩ nhiên hướng bọn họ điên cuồng đánh tới. Phốc phốc phốc, từng đoàn tiên huyết ở hư không bên trong nổ tung. Ngoại trừ Diệp Lăng chờ số rất ít người chạy nhanh, người khác hầu như toàn bộ đều bị thương. Hơn nữa, còn có một số xui xẻo tên trực tiếp nổ thành huyết vụ. Cứ như vậy ngắn ngủi khoảnh khắc, liền chết ước chừng hơn 1.000 đầu sò. A hát hát hát, cái kia người còn sống. Từng cái trong mắt đều là tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Khuôn mặt sắc thương bạch, mới vừa đáng sợ một màn, nhưng là còn hiện lên bọn họ đâu. Chết nhiều như vậy, dĩ nhiên chết nhiều người như vậy. Đáng chết a, hỗn đàn, làm sao sẽ tổn thương thảm như vậy trọng? Vì sao cái kia đáng chết Diệp Lăng không có chuyện tình? Là hắn làm cho bọn người kia xuất thủ. Vì sao hắn trước chạy thoát? Có lẽ là hắn cảm thấy có gì không đúng tinh thần. Vậy tại sao hắn không nói ra? Đáng chết a, trong lúc nhất thời, vẫn thành lĩnh bên ngoài từng vị đầu sỏ cũng là dữ tợn giống giận. Mà cái kia vô song đại thánh cũng là lạnh như băng nở nụ cười. Khuôn mặt châm chọc, Diệp Lăng là ngươi cha. Cái này tranh đoạt cơ duyên không phải ngươi chết chính là hắn chết. Hắn có cái gì trách nhiệm muốn nói cho các ngươi? Sợ chết nói, liền đừng làm cho dưới quyền người đi vào. Ở chỗ này thổi ào cái rắm, cho lão tử câm miệng. Còn dám ầm ĩ nói, lão tử ngắt đầu của ngươi. Vô song đại thánh lành lạnh quát lạnh, vị kia đại la hỗn độn đầu sỏ nghe được vô song đại thánh. Khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống, nhưng là trung quy không có can đảm dám phản bác. Cùng này đồng thời, ở vẫn thành lĩnh trong mọi người, toàn bộ đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhìn hư không trong cái kia thảm liệt, trái tim đều nhanh rút. Diệp Lăng, ngươi đã cứu ta một mạng a, như không phải ngươi kéo lại ta, chỉ sợ ta liền ngốc vọt tới trước mặt nhất, phòng trừng cũng chết. Tôn Ngộ Không nhìn vừa rồi một màn kia, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói đạo, dù hắn điên cuồng như vậy kiệt ngạo, đối mặt mới vừa đáng sợ công kích, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, nhất tôn hỗn độn đầu sỏ thình lình chỉ một cái, mọi người đều là trong lòng run lên, cảm giác được trước mặt bọn họ cái kia một đạo cấm chế thình lình phá. Mà về sau, theo đệ tứ tầng bắt đầu, một mạch miên kéo dài tới tầng thứ 9, cái kia từng ngọn mộ táng, thình lình toát ra sán lạn huy hoàng sáng bóng, ánh sáng hơi lóe ra. Mà sau ở hư không bên trong hoành liền mà thành một đạo tuyến. Mà điều tuyến nối thẳng nổi thương khung đỉnh chóp một tòa duy nhất cự đại mộ táng. Đây là ý gì? Mở ra đường. Chúng ta mới vừa ra tay toàn lực đánh phá cấm chế, cũng đánh ra một cái thông thiên đường. Mau nhìn, cái kia mộ táng trước mộ bia là vật gì? Tức thì tất cả mọi người đều là không dám thở hổn hển nhìn không xa chỗ. Theo đệ tứ tầng mộ táng bắt đầu, đến đệ bát tầng mộ táng trước, cái kia lóe ra hơi sáng bóng trước mộ bia, chậm rãi ngưng tụ một đoàn ánh sáng chói mắt. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp kéo một cái Tôn Ngộ Không ống tay áo. Thân ảnh trực tiếp hóa thành một cái lôi long, hướng phía trước gào thét giết đi ra ngoài. Xuất kỳ bất ý,